Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1246, nhiệm vụ hoàn thành. Cocchuyenaudio.com. Phùng Quảng Trí chỉ là hơi chút trầm tư, liền đáp ứng xuống. Từ Quân Kiếm mặc dù không phục, nhưng ngay cả sư phụ đều lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể là âm thầm đáp ứng. Rất nhanh, Liễu Diệp, Thiệu Thiên Xuyên, Ngô Vạn Thành ba người cũng đều tuyên bố tính vé kết quả. Ba người tính vé kết quả cùng Triệu Nhạc Sơn hoàn toàn tương tự. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cho đến lúc này, Lâm Hoan mới kịp phản ứng. Hưng phấn từ tại chỗ nhảy lên, tiếp lấy vọt tới Thịnh Phóng phiếu bầu khay trước, nắm lên phiếu bầu từng cái nhìn lại. Quả nhiên đại bộ phận đều là viết tên của ta ai. Các vị trưởng môn, gia chủ thật sự là quá nâng đỡ ta. Lâm Hoan hưng phấn kêu lên. Vân Thủy Giao chờ đại lão khóe miệng giật một cái. Tiếp lấy tất cả đều nghiêng đầu đi không nhìn hắn nữa. Dưới đài gần ngàn vị võ giả thấy Lâm Hoan hưng phấn như thế. Cũng bay lên một loại quái dị cảm xúc. Nhưng rất nhanh, đám người liền đầu nhập vào đối với Lâm Hoan được tuyển minh chủ nhiệt liệt thảo luận trong. Trời ạ, Lâm Hoan thật được 63 vé. Mau tới đánh ta một cái. Ta nhất định là đang nằm mơ. Bốn vị đại lão sở tuyên bố tính vé kết quả hoàn toàn nhất trí. Chắc chắn sẽ không có sai lầm. Lâm Hoan thật muốn trở thành chính nghĩa liên minh đại quân minh chủ. Thủy Nguyệt Thất Mỹ càng là hưng phấn từ tại chỗ nhảy lên. Líu díu lẫn nhau vỗ tay. Không hổ là tông chủ. Liên loại chuyện này cũng khó không ngã hắn. Nguyên lai tông chủ nhân duyên tốt như vậy. Nhiều như vậy trưởng môn. Gia chủ đều tuyển hắn. Triệu Thanh Nhã cũng là một hồi lâu ngạc nhiên. Sau một lúc lâu phun ra một ngụm chọc khí. Nỉ non nói, gia hỏa này, thật đúng là thích cho người ta kinh hỉ đây. Tiệu Vũ Tình ánh mắt sáng rực nhìn xem trên đài Lâm Hoan. Nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn đến cùng là thế nào làm được? Lẽ nào là Hàn Thiên Sơn ở sau lưng giúp hắn xuất lực? Không, không biết, coi như Hàn Thiên Sơn cũng không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Ra ra, Triệu Nhạc Sơn, Liễu Diệp lại thêm Hàn Thiên Sơn, bọn hắn bốn vị đại lão chung vào một chỗ, giống như cũng không quá đủ à, có lẽ là vì đánh tan một ít người nghi ngờ. Triệu Nhạc Sơn bốn người đem dùng đến ghi chép giấy A4 chủ động giao cho dưới đài võ giả. Để bọn hắn tự hành truyền tay thưởng thức kiểm tra, chờ ghi chép giấy truyền đến Từ Quân Kiếm trên tay lúc. Hắn tựa như là phải bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nhìn chằm chằm phía trên mỗi một chữ dấu vết, chỉ là vô luận hắn làm sao kiểm tra, đều không thể kiểm tra đến bất kỳ hư hư thực thực gian lận dấu hiệu. Giờ phút này, Từ Quân Kiếm cả người như rơi vào hầm băng. Nói xin lỗi đi, Phùng Quảng Trí nhìn chằm chằm hắn hai mắt, trầm giọng nói, Từ Quân Kiếm song quyền nắm chặt, bờ môi đều cắn ra huyết. Lại như cũ không nói một lời. Ta để ngươi xin lỗi. Phùng Quảng Trí dùng tới chân khí. Hét lớn, Từ Quân Kiếm thân thể chấn động. Tiếp lấy mắt lộ vẻ chán nản. Nhìn xem trên đài Triệu Nhạc Sơn nói ra. Triệu lão gia tử thật xin lỗi. Là ta hiểu lầm lão nhân ra ngài. Ngắn ngủi 10 cái chữ. Từ Quân Kiếm lại cơ hồ đã dùng hết lực khí toàn thân mới nói ra miệng. Triệu Nhạc Sơn không quan trọng khoát tay áo nói. Thôi, hiện tại là thời khắc mấu chốt, ta thì không tính toán với ngươi. Nếu như đổi lại bình thường, Triệu Nhạc Sơn tuyệt sẽ không đơn giản như vậy liền bỏ qua Từ Quân Kiếm. Nhưng bây giờ Phùng Quảng Trí đã ra mặt, rất nhiều cổ võ đồng đạo cũng ở tại chỗ. Triệu Nhạc Sơn nếu là lại so đo xuống liền biết rơi tiếng người thanh. Xử lý như vậy Triệu Nhạc Sơn còn có thể bác một cái lòng dạ rộng lớn tên tuổi. Quả nhiên, Triệu Nhạc Sơn tiếng nói vừa mới buông xuống. Dưới trận liền vang lên một trận tiếng ca ngợi. Triệu lão gia tử không hổ là đại nhân vật. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền a. Triệu lão gia tử tốt. Triệu Nhạc Sơn bật cười lớn. Quay người nhìn về phía Vân Thủy Giao. Vân tông chủ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, Liễu Diệp mấy người cũng hướng Vân Thủy Giao nhìn sang. Hiện tại tính vé kết quả đã xuất, Lâm Hoan được tuyển minh chủ sự tình đã bắt buộc phải làm. nhưng khi tuyển minh chủ cũng không phải trước mặt mọi người tuyên bố một cái thì xong việc. Ít nhất cũng phải cử hành cái nghi thức mới có thể. Dạng này bất kể là đối Lâm Hoan còn là đối với toàn bộ cổ võ giới. Đều là một loại tôn trọng. Vân Thủy Giao sắc mặt hơi chậm lại. Trầm mặc đi đến bỏ phiếu dương bên cạnh. Nhìn xem rải xuống ở trên khay phiếu bầu. Không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ là trực giác. Vân Thủy Giao luôn cảm thấy lần này bầu bằng phiếu khẳng định có người động tay chân. Nhưng nàng lại đoán không được là người nào ở đâu cái phân đoạn động tay chân. Phùng Quảng Trí, Phạm Tăng Huy thấy thế cũng đi tới. Hai người tiện tay cầm lấy một chồng phiếu bầu kiểm tra một phen. Cuối cùng chán nản lắc đầu. Bọn hắn cũng đối lần này bầu bằng phiếu tỏ vẻ thật sâu hoài nghi. Nhưng bọn hắn vừa rồi nhìn xuống phiếu bầu, lại ngay cả một điểm gian lận dấu vết để lại đều không tìm được. Phùng Quảng Trí tiện tay bày ra một đạo chân khí bình chướng. Quay đầu nói ra, muốn hay không một lần nữa bỏ phiếu. Vân Thủy Giao lắc đầu, ngươi có lý do chính đáng sao? Vẻn vẹn cảm thấy Lâm Hoan không tư cách làm tuyển minh chủ thì một lần nữa bỏ phiếu. Một bên Phạm Tăng Huy cười lạnh nói, lý do này còn chưa đủ à? Đương nhiên không đủ, Vân Thủy Giao liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói ra, nếu quả thật lấy lý do này một lần nữa bỏ phiếu. Chính là cùng Lâm Hoan triệt để vạch mặt, ai có thể gánh chịu nổi hậu quả này. Phải biết, Lâm Hoan phía sau không chỉ có riêng là có Phong Viễn Trinh, còn có Triệu Nhạc Sơn, Hàn Thiên Sơn, thậm chí ta hoài nghi Thiệu Thiên Xuyên, Liễu Diệp cũng trong bóng tối trợ giúp Lâm Hoan. Lời này vừa nói ra, Phùng Quảng Trí cùng Phạm Tăng Huy hơi biến sắc mặt, cuối cùng chán nản nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng nhìn ra Thiệu Thiên Xuyên, Liễu Diệp Minh bên trong ngầm đối với Lâm Hoan giữ gìn chi ý, nếu là thật sự cùng Lâm Hoan vạch mặt. Khẳng định hội tạo thành mấy người kia bất mãn. Bình thường còn tốt, ở cộng đồng chống cự ma tông thời khắc mấu chốt, cử động lần này thật là không khôn ngoan. Ngay tại hai người trầm tư thời khắc, Vân Thủy Giao đột nhiên lăng không chỉ hướng khay bên trong phiếu bầu. Tiếp lấy một đóa màu lam hỏa diễm bốc lên. Rất nhanh liền đem những này phiếu bầu thiêu cháy sạch sẽ. Vân Thủy Giao động tác dẫn tới đám người giật mình. Phùng Quảng Trí càng là hoảng sợ nói. Vân Tông Chủ, ngươi làm gì muốn thiêu hủy phiếu bầu? Giữ lại chỉ biết gây nên phiền toái không cần thiết. Không bằng một mồi lửa đốt đi sạch sẽ. Vân Thủy Giao từ tốn nói. Nàng biết, nếu là giữ lại những này phiếu bầu về sau rõ ràng kiểm chứng. Nói không chừng liền có thể tra ra một chút mánh khóe. Nhưng bây giờ không phải thời gian eo hẹp gấp rút, nếu là bởi vì việc này gây cổ võ giới chính phái sụp đổ. Vậy liền xong đời, không bằng Phùng Quảng Trí đầu lông mày nhíu lại, trong nháy mắt liền hiểu Vân Thủy Giao ý tứ. Hiện tại hắn thì thầm than khẩu khí nói, thôi thôi, bất quá là một cái hư danh mà thôi. Đã ngươi đều không để ý, vậy ta cũng không làm ơn đi tranh đoạt. Phạm Tăng Huy nhíu mày, tiếp theo hừ lạnh một tiếng không lại nói cái gì. Triệu Nhạc Sơn đám người âm thầm nhẹ gật đầu, đối với Vân Thủy Giao cách làm có chút đồng ý. Dưới đài gần ngàn võ giả mặc dù không rõ Vân Thủy Giao vì sao muốn thiêu hủy phiếu bầu. Nhưng tất nhiên mặt khác đại lão đều không lên tiếng, bọn hắn thì càng không biết nói thêm cái gì. Lúc này Vân Thủy Giao đi đến Lâm Hoan trước người, trên mặt ấm áp ý cười nói ra, Lâm Tông Chủ, chúc mừng ngươi trở thành chính nghĩa liên minh đại quân minh chủ. Lâm Hoan vừa chắp tay, cùng vui, ta rốt cuộc tuổi trẻ, càng nhiều còn là muốn dựa vào Vân Tông Chủ cùng Phùng trưởng môn A, dễ nói. Vì cổ võ giới tồn tục, ta tự nhiên là muốn tận tâm tận lực, Vân Thủy Giao cười nhạt gật đầu nói. Phùng Quảng Trí hừ lạnh một tiếng, nói lầm bầm, coi như có chút tự mình hiểu lấy. Lâm Hoan mỉm cười, không có để ý, đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đinh, chúc mừng Túc Chủ, ta là Minh Chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra. Ta mới CV truyện hài đô thị, mời mọi người xem qua. Giáo hoa thấu thị cuồng binh, nhờ mọi người đánh giá 9, 10 điểm dùm. Hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ, cách chương.